Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3474, chương 3442, chuyên trị không phục. Yểm Nhu đạn bọn hắn chết. Hư không bên trong, một chiếc chiến thuyền cực tốc phá vỡ mà đi. Chiến thuyền này bong tàu bên trên đứng đấy thập tam cái cường giả. Giờ phút này phía trước nhất một cái hoa bào lão giả râu bạc trắng đột nhiên mở miệng nói ra. Trong tay hắn có mấy khối ngọc phù vỡ vụn. Bốn phía cường giả nghe được câu này, toàn bộ sắc mặt đại biến. Trước đó không lâu mới chết đi 8 cái chí cường giả. Hiện tại đuổi đi qua 5 cái tiếp viện chí cường giả cũng đã chết bọn hắn 5 cái thế nhưng là phụng mệnh tại phụ cận ẩn núp. Làm sao lại nhẹ nhõm tự bị đánh chết phía trước chết 8 cái. Hiện tại chết 5 cái. Cộng lại liền là thập tam cái. Mà bọn hắn hiện tại cũng chỉ có 13 người. Bọn hắn đi qua có thể thắng giống như bọn hắn đi qua cũng đã chết đâu cái này thập tam cái cường. Giả yểm tộc chỉ có 3 cái. Còn lại đều là hổ tộc, lang đinh tộc, ngu tộc các loại. Chờ, đại tộc trưởng lão. Bọn hắn tộc đàn có thể không sánh bằng yểm tộc ra đại nghiệp đại. Trong tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mười mấy cái. Chết một chút không thương tổn căn bản. Tỉ như ngu tộc tổng cộng tựu 8 cái chí cường giả. Lần này phái tới 5 cái. Hiện đã chết một cái. Còn lại 4 cái đều tại cái này. Giống như cái này 4 cái đều đã chết. Kia ngu tộc đem lập tức nguyên khí đại thương, tộc đàn thực lực rớt xuống ngàn trượng, biến thành bên trong tiểu tộc quần. Sở dĩ loại trừ yểm tộc cường giả bên ngoài, còn lại cường giả đều có chút nội tâm đả cổ. Chủ yếu là tử thần phản kích quá sắc bén đi đều để bọn hắn trở tay không kịp. Cảm giác hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, liền giống với lần này 5 cái chí cường giả. Giống như có thể chạy mất 1-2 cái. Trong bọn họ tâm còn không có hoảng loạn như vậy. Bây giờ lại 5 cái cùng chết. Cái này khiến bọn hắn cảm giác tử thần thâm bất khả chắc. Một cái ngu tộc cường giả mở miệng nói. Tam trưởng lão, hẳn là tử thần bên kia có một cái cự đầu đột phá đại viên mãn không thành, không có khả năng. Tam trưởng lão dùng vô cùng giọng khẳng định nói ra. Tử thần nội bộ chúng ta là có nội ứng, nếu có cự đầu đột phá đại viên mãn, việc này tuyệt đối không có khả năng che giấu chúng ta. Mà lại các ngươi quên đi đột phá đại viên mãn phụ cận thiên địa đều sẽ chấn động. Nửa cái thiên loạn tinh vực đều có thể cảm ứng đến. Làm sao có thể vô thanh vô tức đột phá, vậy thì không phải là đại viên mãn. Hổ tộc một cái trưởng lão mở miệng nói ra. Chẳng lẽ là tử thần mời viện quân kia mấy đại tộc nhưng có động tĩnh, yểm tộc là thiên loạn tinh. Vực bá chủ, yểm tộc phía dưới còn có 4 cái tộc đàn. Cái này tứ đại tộc đàn cũng là phi thường cường đại. Đều có đại viên mãn, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng rất nhiều. Giống như những này tộc đàn bên trong có một cái gia nhập. Kia trước đó phát sinh sự tình tựu rất dễ giải thích. Không có, tam trưởng lão là phi thường khẳng định nói ra. Tại việc này phát động trước đó, tộc ta tựu cùng bọn hắn chào hỏi. Đối với bọn hắn bí mật giám sát, trước mắt phản hồi tin tức, cái này mấy tộc đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trên thực tế cái này mấy tộc đối tử thần cũng đều có chút phản cảm. Bởi vì tử thần thích khách thật khó dây dưa, bọn hắn đều không hy vọng tử thần quật khởi. Thảo A, lang đinh tộc một cường giả mở miệng nói. Vậy có hay không có thể tử thần hướng mỗi loại cái đại tộc quy hàng? Đổi lấy bọn hắn tuyệt đối duy trì đâu, khả năng cũng không lớn. Tam trưởng lão lắc đầu nói. Đầu tiên cái này kia 4 cái đại tộc đều không có tuyệt đối nắm chắc cùng tộc ta một trận chiến. Vì một cái tử thần không đáng giá. Tiếp theo, năm đó tử thần kém chút bị diệt. Chúng ta yểm tộc cùng còn lại mấy đại tộc đàn đều ném ra cành ô liu. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý thần phục. tử thần giống như đơn giản thần phục, vậy cũng đã mất đi bọn hắn yên thân gửi phận căn bản nguyên tắc. Muốn biết rất nhiều tử thần, cũng là bởi vì tử thần chế độ mới gia nhập, cũng là... Chúng cường giả khẽ vuốt cằm, tam trưởng lão nói có đạo lý, bất quá bọn hắn nội tâm vẫn là rất bất an, bởi vì chuyện này quá kỳ hoặc, kia thập tam cái cường giả chết được quá nhanh, một cái đều không có trốn tới, không phải do bọn hắn bất an, đều yên tâm đi, tam trưởng lão trầm ngâm một lát, nhìn một cái buồng nhỏ trên tàu nói, nhà ta cô tổ ở đây. Nếu có tình huống ngoài ý muốn, ta hội, sẽ, mời cô tổ ra mặt. Ếch, chúng cường giả toàn bộ khẽ giật mình, sau đó trên mặt đều lộ ra nét mừng. Nghe đồn quả nhiên là thật, yểm tộc đối lần này cùng tử thần khai chiến quá coi trọng. Một cái đại viên mãn thế mà tới, mặc dù tam trưởng lão nói chỉ là mời cô tổ ra mặt, không nhất định động thủ. Nhưng một cái đại viên mãn cường giả coi như đứng ở bên cạnh nhìn xem. Đó cũng là một loại cự đại uy hiếp a. Đại viên mãn phía dưới đều là sâu kiến. Đây là đại viên mãn cường giả lực lượng. Đại viên mãn cường giả không cần động thủ trực tiếp dùng khí tràng trấn áp. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả liền có thể nhẹ nhõm áp chế. Thậm chí liên động tay dũng khí đều không có chúng cường giả cái gì cũng không nhiều nghĩ đến. Ngược lại mong mỏi sẽ phát sinh một trận chiến này, giống như có thể đem tử thần chín đại cự đầu lưu lại. Kia tử thần tựu cự ly hủy diệt không xa, tử thần những năm này tích lũy tài phú kếch xù cũng sẽ để bọn hắn chuyến đi này không tệ. Chiến thuyền nhanh chóng phi hành 3 ngày. Bọn hắn rốt cục đã tới chín đấu giới phụ cận, bên này đã sớm triệu tập tới vô số trinh sát, dò xét những cái kia cường giả bí ẩn hạ lạc. Bất quá đến phụ cận sau bọn hắn đều không cần đi hỏi thăm trinh sát. Bởi vì tại chín đấu giới ngoại có một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền mở ra vòng bảo hộ, dò xét không đến tình huống bên trong. Chiến thuyền này kiểu dáng còn cùng thiên loạn tinh vực không giống. Cảm giác tựa hồ cao cấp hơn, ông tương đương, một cái cửa khoang thuyền vô thanh vô tức mở ra. Sau đó một cơn gió mát quét mà ra, rất nhanh không có bất cứ động tĩnh gì. Tam trưởng lão hướng sau lưng có chút khom người. Hắn biết nhà bọn hắn cô tổ tiềm ẩn đi lên, không muốn lập tức lẫn vào bọn hắn chiến tranh, giống như tình huống thực sự ngoài ý muốn nổi lên, đoán chừng hắn mới có thể hiện thân. Nếu không sự tình truyền ra, cô tổ gánh không nổi người này. Tam trưởng lão khống chế chiến thuyền chậm rãi bay đi qua. Cự ly chiếc chiến thuyền kia ngàn dặm lúc ngừng lại. Tam trưởng lão quát khẽ nói. Lê lão quái, ra gặp một lần a, hổ tộc ngu tộc các trưởng lão có chút khẩn trương. Tình huống này quá quỷ dị. Chín đại cự đầu nghênh ngang ở đây đợi bọn hắn giống như bọn hắn không phải điên rồi. Vậy khẳng định là có chỗ ỷ vào. Ông tương đương, bên kia chiến thuyền màn hào quang biến mất. Lộ ra một cái tuổi trẻ công tử còn có một cái mỹ lệ nữ tử thân ảnh. Các nàng phía sau thì đứng đấy 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này trẻ tuổi công tử rất khôi ngô. Nữ tử càng là đẹp như tiên nữ. Hai người đứng chung một chỗ cảm giác châu liên bích hợp. Giống như là thần tiên bạn lữ, ếch, tam trưởng lão cùng còn lại cường giả liếc nhìn vài lần. Toàn bộ hai mặt nhìn nhau, cái này 10 cái cường giả rất lạ lẫm, bọn hắn không biết cái nào. Trẻ tuổi công tử cùng tiểu thư tuổi trẻ quá phận, thế mà cũng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mà phía sau đứng đấy 8 cái cường giả khí tức càng là dọa người. So với bọn hắn đại bộ phận đều mạnh hơn, mặc dù tử thần đều tinh thông dịch dung tiềm ẩn chi thuật. Nhưng chúng cường giả lại 100% xác định đây không phải 9 đại cự đầu ngụy trang. Bọn hắn tại thiên loạn tinh vực cũng chưa bao giờ từng thấy những cường giả này. Tam trưởng lão trần chờ một lát, hỏi, tại hạ yểm tộc tam trưởng lão yểm nhạc, chư vị đến từ phương nào, chúng ta cường giả thế nhưng là các ngươi giết chết. Công tử trẻ tuổi tự nhiên là Tiểu Bạch, hắn liếc nhìn tam trưởng lão bọn hắn vài lần, chẳng hề để ý nói ra, ngươi quản ta đến từ chỗ nào, các ngươi cường giả thật là chúng ta giết. Không phục sao? Không phục không quan hệ, ta chuyên chế các loại không phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.